đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 358. Cũng đừng như xe bị tuột xích. Tại thất thành bên trong, Thu Bạch Lộ cùng tên kia tàng huyền cảnh tu sĩ đánh sập nửa bên thành trì. Trong thành đại bộ phận đều là người bình thường. Đang nghe Hàn phủ bên trong truyền ra động tĩnh lúc liền cấp tốc thoát đi ra ngoài. Dưới mắt còn tại trong thành người đã cũng không nhiều. Mặc dù không biết Hàn phủ trêu chọc người nào, nhưng dám đối người Hàn gia động thủ, cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Thu Bạch Lộ có được hoàn mỹ thần khiếu, nhưng nàng hoàn mỹ thần khiếu lại cùng những người khác khác biệt. Nàng không cách nào chủ động phát huy thần khiếu bên trong ẩn chứa thần thông. Nhưng tạo hóa thần khiếu vẫn là để nàng có được cùng cảnh bên trong không người có thể địch nổi. Nguyên khí, cho dù là nàng kia đại sư tỷ, cùng cảnh bên trong đơn thuần nguyên khí thâm hậu, Thu Bạch Lộ vẫn như cũ thắng được nửa bậc. Bây giờ còn vẫn là hạo nhiên cảnh Thu Bạch Lộ, nhưng lại có thể so với tàng huyền cảnh tu sĩ tu vi. Muốn cùng tàng huyền cảnh cứng đối cứng, Thu Bạch Lộ cũng là không sợ chút nào. Trước mắt nàng đối thủ tên là Hàn Quỳnh, chính là một mở ra 15 tòa địa sát môn quan tàng huyền cảnh tu sĩ. Nhưng lại không cách nào bằng vào tu vi cảnh giới tới dọa ngược lại Thu Bạch Lộ. Nữ tử này, vẫn chỉ là hạo nhiên cảnh. Hàn Quỳnh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đã sớm nghe nói Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong Thu Bạch Lộ là bực nào tư chất ngút trời. Hắn tự nhiên không dám có khinh thường tâm tư. Nhưng khi song phương giao thủ, hắn mới phát hiện mình còn đánh giá thấp tên này thiên kiêu. Mạnh vượt mức bình thường. Thu Bạch Lộ người mang nguyên âm chi khí, có cực mạnh ăn mòn năng lực, lại thêm nàng đầy đủ thâm hậu nội tình, lúc này mới có thể ở đây chiến bên trong chiếm được thượng phong. Bất quá, cũng sắp phân ra thắng bại. Thu Bạch Lộ một tay bắt ấn, đầy trời nguyên khí bị nguyên âm chi khí ăn mòn, đem mảnh không gian này biến thành cực âm chi giới. Không ngừng mà tan rã lấy không có gì ngoài Thu Bạch Lộ bên ngoài tất cả năng lượng cũng biến hóa. Để cho bản thân sử dụng, Hàn Quỳnh cảm nhận được làm cho người dùng mình uy hiếp cảm giác. Lúc này hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Muốn đi, Thu Bạch Lộ tại đối phương khởi hành trước một khắc liền nhìn ra ý đồ của đối phương. Nàng dò xét chỗ bàn tay trắng noãn, thon dài 5 ngón tay như ngọc trong sáng mỹ lệ, sau có chút xoay tròn. Như hoa sen mở cánh từ từ mở ra. Nguyên âm tịnh thiên tạo hóa liên. Soạt, một tòa hư ảo tử màu xám hoa sen tại thành trì phía trên triển khai. Trọn vẹn chiếm cứ nửa tòa thành trì phạm vi. Khiến Hàn Quỳnh lại không có thể chạy thoát. Thu Bạch Lộ trên thân tung bay lấy tử màu xám mở mịt. Váy dài theo gió tạo nên. Giống như mộng ảo nhiếp nhân tâm phách. 5 ngón tay tại lúc này lại chậm rãi nắm lên. To lớn hoa sen cũng tại lúc này khép lại. Không, Hàn Quỳnh phát ra gầm thét, đem hết toàn thân khí lực thi triển thần thông thuật pháp. Mở cho ta, vô số cường hãn công kích đánh vào cánh sen bên trên. Nhưng như cũ không cách nào đem nó đánh nát, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh sen đóng kín. Mênh mông vô ngần lại thuần túy vô cùng nguyên âm chi khí không ngừng mà ăn mòn Hàn Quỳnh. Bị khốn ở trong đó. Hắn dùng hết tất cả vốn liếng cũng vô pháp thoát thân. Ngay cả linh bảo đều tại đây giới bên trong trở nên ảm đạm vô quang. Một thức này thần thông muốn tiêu hao cực kỳ to lớn nguyên âm chi khí. Đối với Thu Bạch Lộ mà nói cũng là phụ tải cực lớn một chiêu thức. Chỉ có đối phó đủ mạnh đối thủ lúc mới sẽ sử dụng. Hàn Quỳnh nguyên khí dần dần hao hết. Thân hình ở trong đó dần dần tiêu vong như huy quang tan hết. Thu Bạch Lộ bàn tay vừa thu lại, sau đó thở ra một ngụm thở dài. Bên này chiến đấu kết thúc, Thu Bạch Lộ cũng không có nhàn rỗi. Lập tức chạy về Hàn Phủ, mà tại trở lại Hàn Phủ trước, nàng lại bỗng nhiên dừng bước. Nàng ngóng nhìn không trung, nhạy cảm phát giác được dị dạng ba động. Chỉ chốc lát sau, liền có âm thanh truyền vào bên tai. Tam sư tỷ, mau tới hỗ trợ, kia là Khương Lạc Nguyên thanh âm. Quanh mình không gian xuất hiện dị động, nhưng Thu Bạch Lộ nhưng lại chưa phản kháng, mặc cho cỗ lực lượng kia đem mình dẫn dắt mà đi. Ông, Trước mắt chi cảnh cũng không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là cảm giác thiếu chút ban đầu tiếng ồn ào. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn lại là khiến Thu Bạch Lộ khẽ giật mình. Nàng lập tức nhảy lên chỗ cao. Liền gặp được xa như vậy chỗ ba đạo thân ảnh. Lạc Nguyên, Khương Lạc Nguyên quay đầu nhìn lại. Liền cười tủm tỉm nói ra. Tam sư tỷ, mau tới giúp nắm tay. Uất Trì Phi Hồng khi nhìn đến kia váy tím nữ tử về sau. Sắc mặt của hắn lập tức liền khó coi. Ngạo Thiên Tông Thu Bạch Lộ. Nơi này hai cái còn không có giải quyết. Kết quả lại tới một cái. Khương Lạc Nguyên cười nói. Chúng ta cái này gọi từng cái đánh tan. Nghe vậy, Diêu Tinh Thần thì thần sắc cổ quái nói ra. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ nghĩ mình tự tay giải quyết. Khương Lạc Nguyên nhún vai. Làm gì mệt mỏi như vậy lấy mình. Kéo dài thời gian mục đích đạt đến thuận tiện. Kéo dài thời gian. Diêu Tinh Thần khẽ giật mình. Lập tức liền nghĩ đến cái gì. Ánh mắt trở nên nhu hòa mấy phần. Phát giác được cái kia ánh mắt. Khương Lạc Nguyên thì là hừ lạnh một tiếng. Duy trì được. Đừng lúc này rơi mất dây xích. Đương nhiên sẽ không. Khương Lạc Nguyên không có ôm đánh bại ý. Nghĩ của đối phương. Cho nên tại trong mâm giới cũng không sử dụng một ít đại động quẻ tượng năng lực. Cái này cũng giảm bớt Diêu Tinh Thần áp lực. Khương Lạc Nguyên nhìn hắn một cái. Mà phía sau lưng thân quá khứ. Đừng tưởng rằng mình hiểu rất rõ ta. Nghe nói như thế. Diêu Tinh Thần thì khẽ cười nói. Ta sẽ từ từ hiểu rõ. Hừ. Khương Lạc Nguyên hừ một tiếng. Sau đó kích thích thiên địa nhân ba bàn. Vận dụng trói buộc chi trận. Tam sư tỷ, Thu Bạch Lộ ứng thanh. Sau đó liền hướng phía Uất Trì Phi Hồng đánh tới. Uất Trì Phi Hồng giờ phút này đau cả đầu. Trước kia đối kháng cái này trong mâm biến hóa hắn cũng là chẳng qua là cảm thấy phiền phức. Nhưng bây giờ Thu Bạch Lộ đến. Hắn liền không thể không cùng đấu pháp. Nhưng nếu là muốn cùng đấu pháp, đó chính là hai mặt thụ địch. Đối phương có hai nhóm người ở đây. Uất Trì Phi Hồng do dự một lát, tại đón đỡ đối phương một trưởng về sau lập tức cùng Thu Bạch Lộ kéo dài khoảng cách. Hắn vội vàng mở miệng, ta cứ thế mà đi, không còn lẫn vào, mấy vị ý như thế nào? Thu Bạch Lộ không có trả lời, mà là tiếp tục giết tới tiến đến. Uất Trì Phi Hồng thẹn quá hóa giận, hắn quát, Ngạo Thiên Tông mấy tiểu bối, chớ có thật sự cho rằng hôm nay có thể đem ta cầm xuống. Các ngươi bây giờ đã cùng Hàn gia trở mặt, chẳng lẽ còn muốn cùng ta Uất Trì gia là địch phải không? Thu Bạch Lộ không nói. Đối mặt địch nhân, nàng không có ý định nói nhảm. Bất quá nàng kia ngũ sư muội lại là khác biệt. Thích nhất chính là đấu với người miệng. Khương Lạc Nguyên cười lạnh nói. Làm sao? Biết mình chú định bại trận. Dưới mắt dự định dựa vào chút khác thủ đoạn. Buồn cười. Các ngươi cùng ta chênh lệch rất xa. Cho dù dưới mắt ta bị các ngươi vây khốn. Nhưng trận này lại có thể chống đỡ đến khi nào. Ta như thoát khốn. Các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Uất Trì Phi Hồng đã là tức hổn hển. Hắn tại cái này trong mâm giới thật sự là hữu lực không sử dụng ra được. Cùng Thu Bạch Lộ đấu pháp. Liền muốn thụ kia hai tên phù trận tu sĩ quấy nhiễu. Thật sự là biệt khuất vô cùng. Ôi, tiền bối gấp gấp, Khương Lạc Nguyên mỉa mai cười một tiếng. Diêu Tinh Thần lúc này cũng cười nói. Tiền bối chớ có lo lắng. Vãn bối thể lực rất tốt. Lại chống đỡ mấy canh giờ không thành vấn đề. Uất Trì Phi Hồng máu đều muốn sắp bị khí ra. Lúc này, Thu Bạch Lộ truyền âm tại hai người. Chớ có lãng phí nước miếng. Lúc trước một trận chiến, ta đã là tiêu hao quá lớn. Khương Lạc Nguyên cùng Diêu Tinh Thần. Sư tỷ, ngài cũng đừng lúc này như xe bị tuột xích a. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.